tôi giỏi để tôi lên. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận đấu huấn luyện. Ánh mắt nhìn thấy Giản Nhung đi về phía phòng huấn luyện. Anh Đinh đang pha một ly Ovaltine. Sau đó tiện tay đóng cửa phòng để đồ uống lại. Còn một chuyện, anh Đinh xoa xoa trán. Người của pháp vụ có đến. Tính toán số tiền vi phạm hợp đồng rất lớn. Thái độ của bên liên minh rất cương quyết. Sau này phòng trừng can đến livestream cũng chẳng vực lên nổi. Đến lúc thông báo lại càng. Chẳng khác nào dấu chấm hết với cậu ấy. Hành vi bán độ trong thi đấu vô cùng ác liệt. Sau khi mọi người vừa mới biết đều tức giận ngút trời. Tiểu Bạch và Viên Khiêm hận không thể lôi Can từ liên minh về đánh cho một trận. Nhưng sau một thời gian, mọi người lại khó mà không nhớ tới thời gian trước đây cùng nhau phấn đấu. Cùng nhau ăn mì gói và thi đấu trong những cuộc thi nhỏ. Can gia nhập đội trước mấy năm là một người rất nhiệt tình và hiền hậu. Anh từ rất nhỏ đã đi làm công phụ giúp gia đình. Từ lúc thể thao điện tử Tiêu Điều vẫn kiên trì cho đến bây giờ. Bởi vì ở quá lâu trong đội, người trong đội ít hay nhiều đều nhận được sự giúp đỡ của anh ta. Sau đó e-sport càng ngày càng phát triển, mới thay cho cũng ngày càng nhanh. Động tí là ký phí đại diện và hợp đồng trên cả triệu dễ dàng khiến người khác lạc lối. Can không đủ định lực, đáng tiếc đã đi lầm đường. Anh Đinh xoa mắt, nói với điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Anh vốn dự định để cậu ấy chuyển ra hậu đài. Tiền lương huấn luyện viên tuy rằng không cao như tuyển thủ. Tốt xấu gì cũng là công việc tốt. Thôi bỏ đi, hành lý của cậu ấy cũng đã thu xếp xong rồi. Lát nữa xe sẽ đến Gaming House. Ta cho cậu ấy một vé máy bay về quê. Lộ Bá Nguyên hạ mắt. Không chút tâm tình gì mà. Ừ, một tiếng. Được rồi, anh chỉ nói với mỗi cậu thôi. Mấy ngày nữa cậu có một buổi phỏng vấn. Đến lúc đó bị hỏi muốn trả lời thế nào. Chính cậu suy xét đi. Anh Đinh đưa mắt nhìn về phía trước. Xe sắp đến rồi. Anh ra ngoài sắp xếp một chút. Lộ Bá Nguyên gật đầu. Đặt ly xuống lại nhớ đến gì đó. Thi đấu huấn luyện vào buổi chiều hẹn với ai vậy? MFG, anh Đinh nói. Huấn luyện viên của bọn họ hẹn gặp anh nhiều lần. Lần này vừa đúng lúc. TTC là đội hùng mạnh trong LPL. Mỗi tuần đều nhận rất nhiều lời mời của huấn luyện viên. Đa số tìm tới cửa đều là chiến đội có thực lực trên trung bình. Với chiến đội thành tích kém một là không vào được con đường thi đấu. Hai là rõ ràng chính là không có thực lực. Không nói đến việc đánh không thắng. Cuối cùng nói không chừng còn đến tâm trạng của đồng đội bùng nổ. MFC trong mùa thi đấu này tuy rằng chỉ dừng lại top 16 nhưng thực lực tổng thể đã nâng cao rất nhiều. Rất thích hợp đến luyện với người mới. Lộ Bá Nguyên gật đầu. Biết rồi. Giản Nhung vừa mới quay lại phòng huấn luyện không bao lâu thì cánh cửa bị một người đẩy ra. Can mang hành lý, đứng ở trước cửa không đi vào. Anh ta liếm môi mấy lần. Mời nói, anh đi đây. Xin lỗi, trước khi anh ta đến, Tiểu Bạch đang cùng Pai đánh đôi để nâng điểm. Tiếng hò hét của Tiểu Bạch cùng với tiếng hừ, đầy ghét bỏ của Pai vang vọng cả phòng huấn luyện. Anh ta vừa lên tiếng. Cả hai đều im lặng, không quay đầu lại, cũng không dừng thao tác ở tay. Dường như căn bản không phát hiện có người đứng trước cửa. Giản Nhung không quen với tình huống như vậy. Yên lặng điều chỉnh âm lượng trò chơi lên cao. Can xấu hổ đứng 2 phút, khẽ cắn môi vừa muốn rời đi. Thuận buồm xuôi gió, Viên Khiêm cuối cùng cũng không đành lòng. Khẽ nói một câu, nước mắt Can nhanh chóng chảy xuống. Hoảng hốt gật đầu vài cái. Vâng, bởi vì chuyện của Can khiến cho tâm trạng của mấy đội viên đánh trận huấn luyện không mấy phấn chấn. Làm sao? Nhìn mấy đứa cứ tưởng đội ngũ đánh xong trận này sẽ giải tán đấy. Anh Đinh nhíu mày hỏi. Không, Viên Khiêm nói. Em ngủ chưa không ngon lắm. Tiểu Bạch ủ rũ nói. Em cũng thế. Anh Đinh. Thiếu niên trong thế giới e-sport thì có cái mẹ gì gọi là ngủ chưa chứ? Đánh nghiêm túc, Lộ Bá Nguyên đeo tai nghe. Đây là huấn luyện thực tập của shop. Giản Nhung sừng sờ, vừa định nói không sao. Tự cậu đánh cũng được. Tiểu Bạch bên cạnh lại đột nhiên ngồi thẳng lưng. Hỏi, anh Đinh, trận này bọn em đánh thế nào? Anh Đinh nhíu mày, huấn luyện thực tập, anh không có ý kiến gì. Mấy đứa tự bàn, này Sóc, nhóc quen kiểu đánh thế nào? Viên Khiêm hỏi, nhóc thích chơi thích khách nhỉ? Vậy lát nữa anh cầm tăng mở giao tranh nhé. Không cần, Giản Nhung mím môi, mọi người cứ chơi theo bình thường. Không cần để ý đến tôi. Vừa vào phòng tạo trận tự chọn, trò chơi còn chưa chính thức bắt đầu. Đội viên của MFG mở đầu tám nhảm. MFG, không không, chào buổi chiều mấy anh trai. TTC bye, lát nữa đừng có đến đường dưới mà 4v2 thì mày chính là đứa em trai tốt của anh. MFG, không không, được nha, anh Bạch, đường giữa của mấy anh là ai vậy? Giản Nhung mở chính là tài khoản nhỏ dùng trong lúc huấn luyện. TTC bye, mày đoán xem, đừng tám nhảm nữa, huấn luyện viên của MFG nói. Chiến đội người ta còn chưa công bố đâu. Có thể nói với cậu sao? Không không nói, em tò mò thôi mà. Anh nhìn xem anh Bạch bảo em đoán kia. Nói vậy thì có thể là người em biết đó. Trong vòng tròn này lớn như vậy, người cậu biết ít lắm sao? Huấn luyện viên dừng lại một lát, nói, nếu thật tò mò, lát nữa bắt đầu thì biết thôi. Trận đấu huấn luyện bắt đầu. Phần ban, em, Tích, Viên Khiêm hỏi, Sóc, cậu có đặc biệt sợ tướng nào không? Giản Nhung không chút nghĩ ngợi. Không, Viên Khiêm, tốt. MFG vừa lên đã cấm Lee Sin và Camille mà Lộ Bá Nguyên thường chơi. Camille bị cấm, Tiểu Bạch nhíu mày. Anh ơi, vậy hôm nay anh chơi JZ Timo. Không biết Timo có bị đưa vào vị trí ban không nữa. Coi như Timo trong LOL là tướng đặc sắc. Ngoại hình đáng yêu, kỹ năng yếu, rất được game thủ nữ vô cùng ưa chuộng. Trong trò chơi, ai mà chọn tướng này ở rank trên bạch kim thì chuẩn bị tư tưởng bị đồng minh nhục mạ. Bởi vì các khoảng năng lực không đủ, Timo cho đến bây giờ chưa từng bước lên trận đấu chuyên nghiệp của LOL. Lộ Bá Nguyên cười, không đâu, không không bên kia chọn LeBlanc trước. Giản Nhung lướt mắt qua đội hình, không do dự chọn Orianna. Tiểu Bạch khiếp sợ nói, ông còn có thể chơi Orianna hả? Orianna là tướng điển hình cho loại hình farm, xưng vua vào cuối trận. Vào đầu trận tướng này chỉ có farm farm farm vô cùng buồn chán. Tiểu Bạch chưa bao giờ thấy Giản Nhung chơi tướng này lúc livestream. Tôi còn có thể chơi Timo. Giản Nhung hỏi, ông muốn xem không? Tiểu Bạch câm mồm, Viên Khiêm nói, đội trưởng, trận này anh phải giúp em nhiều chút. Lỗ hổng của mid MFG rất lớn, đến giết chắc ổn. Giản Nhung nghe vậy, vô thức ở hộp thoại gõ ra câu nói quen thuộc khi đấu xếp hạng. ASDSD, đường giữa không cần giúp. Âm thanh đội ngũ im lặng vài giây. TTC bye, chúng ta không phải có đàm thoại sao? Giản Nhung, xin lỗi, thói quen. TTC rốt, được rồi. Giản Nhung, vào trò chơi. Hai bên đều tự đi đường của chính mình. Tất cả mọi người đều cho rằng Giản Nhung chọn Orianna là muốn đánh giao tranh ở cuối trận. Ai biết trận đấu vừa mới được 6 phút. Freeze Blood, Giản Nhung thu mạng của LeBlanc. Mở màn nắm được chiến công đầu. Mọi người nhìn thấy thông báo giết chết đều ngẩn người. Không nhịn được mở bảng số liệu xác nhận nhiều lần. Không sai là Orianna solo kill LeBlanc. Mày chơi LeBlanc mà bị Orianna cấp 5 solo kill. Đường trên của MFG khiếp sợ nói. Chính bản thân không không cũng không ngờ tới. Đặc sắc của LeBlanc chính là linh hoạt. Cấp 2 kỹ năng di chuyển thậm chí không có thời gian đóng băng. Ai ngờ kỹ năng của Orianna được quăng ra rất nhanh lại còn vị trí ném ra rất mơ hồ. Mấy lần cậu ta còn hoài nghi bản thân đã dẫm vào kỹ năng của đối phương. Không thể tin nhất là đối phương có thể vừa di chuyển né được sợi xích khống chế của bản thân vừa đánh ra sát thương. Không không hậu chi hậu giác. Mid của TTC chọn Orianna căn bản không phải để đánh giao tranh. Mà là cho rằng cậu dùng Orianna cũng có thể đối phó với LeBlanc của bản thân. Quá ngầu, Viên Khiêm không chút keo kiệt mà khích lệ. Sau đó nói, nhưng lát nữa nhóc cẩn thận chút. Jay-Z thay thế hôm nay của MFG có chút tật xấu. Giản Nhung mua trang bị. Không để tâm lắm. Một tiếng. Không hỏi lại. Nhưng cậu nhanh chóng biết được. Trận đấu đến phút thứ 7. Jay-Z Ricochet của quân địch nhảy ra từ bên sườn. Giản Nhung nhanh chóng sử dụng tốc biến chạy trốn. Phút thứ 9. Jay-Z Ricochet chui vào nhà lần nữa. Giản Nhung lợi dụng đồng hồ bấm dây né được sát thương của không không. Trốn được khi còn một chấm máu. Đến phút 12, Giản Nhung vừa mới ló mặt đã bị mít. Jay-Z và SP của đối phương liên thủ đi vào tầm trụ giết chết. Trước khi chết cậu còn đánh được một combo sát thương thành công gạt được mạng của Jay-Z đối phương. Không tới 10 phút, Giản Nhung bị ganh 6 lần. Về đến bệ đá cổ, cậu hít một hơi sâu. Buồn bực mua trang bị. Tất cả, TTC bay. Chiến đội mấy người sao mà sớm đã bắt đầu huấn luyện rồi hả? Tiểu Bạch vừa mới gửi những lời này. Chợt nghe trong tai nghe có người hỏi. Trong trận huấn luyện có thể chat không? Trên nguyên tắc là có thể. Lúc Tiểu Bạch trả lời. Mới đột nhiên ý thức được là ai hỏi câu này. Cậu ta trừng to mắt. Vội vàng bổ sung. Nhưng ông, tất cả. ASDSD, mít là tự mình chơi hả, tất cả. TTC bay, tất cả. MFG, không không. AH, tất cả. MFG, không không. Tự tui chơi. Làm sao không? Không, tất cả. ASDSD, không, tất cả. ASDSD, ganh mít tận tình như thế. Tôi tưởng ông chủ của câu lạc bộ mấy người chơi chứ. Mọi người MFG. Jay-Z MFG vốn vẫn luôn chộp mít như kiểu giai cấp hờn dỗi. Tao cứ chạy tới nếu không bắt được mày. Tao không tin tao không giết được mày một lần. Nghe vậy cậu ta không chịu nổi kích thích. Lại ganh đường giữa lần nữa. Lần này Giản Nhung dùng tốc biến. Jay-Z không chạm đến được tới một góc áo của cậu. Còn bị cậu đánh rớt một nửa ống máu. Tất cả. ASDSD. Đừng nản chí. Lần sau nhất định có thể được. Mọi người MFG, tất cả. ASDSD, không gọi đường trên với AD cùng đến luôn. Tôi ở đường giữa bầy bàn tiệc lớn chờ mấy người này. Coi như là team building đi. Mọi người MFG. Top của MFG đang đuổi theo mít cẩn thận dè dặt hỏi. Vậy tôi lại tới chứ? Không không cau mày trầm ngâm một chút. Mới lên tiếng. Tới. Dù sao đường trên của ông cũng nổ rồi. Không thì trước đẩy mít đến trụ ngoài đi. Vì thế ngoại trừ AD của MFG thì toàn bộ 4 người đến đường giữa. Trực tiếp đi vào tầm trụ giết người. Trong nháy mắt bọn họ ném kỹ năng ra thì Giản Nhung lấy ra trang bị đồng hồ Catronia miễn dịch được 2.5 giây sát thương khiến cho 3 chiêu cuối của MFG một đi không trở về. Jay-Z MFG tức chết nói. Chờ đi. Hiệu ứng của đồng hồ cắt qua đi chính là lúc nó chết. Vừa dứt lời, 4 người bọn họ bỗng nhiên mất đi tầm nhìn trong trò chơi. Lộ Bá Nguyên điều khiển Grab đúng lúc chạy tới phóng bom mù dưới chân 4 người bọn họ. Nhưng vị trí của Giản Nhung vẫn rất tệ như cũ. Thấy thế nào cũng phải chết. Giản Nhung thẳng lưng, đang tính trước khi chết cũng phải đánh đủ sát thương. Bỗng nhiên nghe được âm thanh của phép bổ trợ tốc biến. Lồng đèn của Therese vững vàng rơi xuống dưới chân cậu. Therese là tướng phụ trợ mà Tiểu Bạch hay chơi. Có kỹ năng lồng đèn. Kỹ năng con đường tăm tối. Đồng minh chỉ cần bấm vào lồng đèn là có thể bay đến bên cạnh Therese. Là kỹ năng tuyệt vời cho chạy trốn và truy kích. Kỹ năng con đường tăm tối. Therese quẳng ra một cái lồng đèn giúp bảo vệ tướng đồng minh cạnh bên khỏi sát thương. Đồng minh có thể nhấp vào lồng đèn để lướt đến Therese. Ném chiếc lồng đèn đến một điểm. Nếu một đồng minh cạnh lồng đèn nhấp vào nó, người đó sẽ nhặt nó lên rồi được Therese kéo cả hai về phía hắn. Giản Nhung vô thức bấm vào lồng đèn. Khi an toàn rơi xuống đất thì nghe giọng thì thào trong tai nghe. Cái quái gì chứ? Tiểu Bạch thì thầm. Chỉ SP của bọn họ mới biết ganh sao? Gặp tôi là chết nha. Giản Nhung thành công thoát thân. Khẽ nói. Cảm ơn. Tiểu Bạch. Không cần. Ông nói gì? Giản Nhung nhếch miệng. Không lên tiếng. Cậu muốn gia nhập cuộc chiến lần nữa. Chợt nghe trong tai nghe truyền đến âm thanh Chipper kêu. Khi dây di của MFG điên cuồng ganh mít, rừng của MFG đã hoàn toàn bị Lộ Bá Nguyên nắm trong tay. Anh ăn tài nguyên rừng của cả hai khu vực, lại giết top của MFG 3 lần. Bất chi bất giác trở thành người có sát thương cao nhất trận. Thậm chí Lộ Bá Nguyên chỉ dễ dàng bắn ra nhát súng. Cuối cùng quăng ra chiêu cuối, trực tiếp giết được 3 mạng liên tiếp. Cùng lúc đó, Pai tại đường dưới solo queue AD của quân địch. Trận đầu của thi đấu huấn luyện, MFG đã định là bại trận. Không không đưa mắt đến chỉ số farm của Orianna. Huấn luyện viên, anh có cảm thấy phong cách của Orianna có chút quen mắt không? Không phải cậu ta đó chứ? Huấn luyện viên do dự nói. Trước đây anh có nghiên cứu qua cậu ra. Cậu ta cơ bản không chơi Orianna. Nhìn thế quái nào cũng không phải Orianna bình thường. Không không nói. Anh thấy người nào chơi Orianna mà giáp mặt lơ lăng và gây sát thương. Trận thứ hai của trận huấn luyện, Giản Nhung thành công chọn được Lơ Blanc. Đến cấp 6, Giản Nhung cũng không quay đầu lại mà tiến vào rừng của MFG. Cậu đang suy nghĩ là nên cắm trại ở rừng hay không thì thấy dây di nhà mình đi ngang qua bên cạnh mình. Đến đây, Lộ Bá Nguyên nói, Giản Nhung dường như không do dự, lập tức đi theo sau anh. Hai người ở rừng túm được dây di của MFG 6 lần. Hơn nữa còn giết xong thì bỏ chạy. Những người khác trong MFG chạy đến thì chỉ nhìn thấy thi thể của đồng minh. Giản Nhung đánh trận vô cùng mang thù nhìn chiến tích. Im lặng trừ một điểm ở trong lòng. Trận trước Jay Z đã bắt cậu 7 lần. Còn thiếu một lần là huề rồi. Jay Z hôm nay của MFG là thay thế trong đội. Dường như nhất cử nhất động của cậu ta chẳng là gì trong mắt của Lộ Bá Nguyên cả. Cuối cùng cậu ta khóc không ra nước mắt đánh chữ trong hộp thoại. Anh Lộ, 6 lần rồi, đến giờ em còn chưa có tiền đánh quái. Không đến mức, khi Giản Nhung về nhà thì thoáng nhìn qua, phát hiện Lộ Bá Nguyên bên cạnh bỗng nhiên mở hộp thoại. Từ từ đánh chữ, tất cả, TTC Road, JZMFG vừa nhìn liền thở phào. Tất cả, TTC Road. Nhưng trận trước cậu ganh mít của bọn anh 7 lần. Cách chương.